có lẽ nơi nào là hy vọng cuối cùng, nơi này trước không cần quan rồi. Không thể để cho đại trưởng lão chết vô ích, càng không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Đại trưởng lão cái chết tất cả đều là ta sai. Tần Phong vô cùng hổ thẹn, Trảm Thiên Kiếm thúc giục nói, vì mẹ phạm sai lầm, vô luận nhiều lớn sai đều nên, nhưng lỗi của ngươi muốn ngươi chính mình đền bù. Nhanh đi, địa phương nào? Tần Phong ánh mắt khẽ động, phát giác được rồi một tia khác thường. Chờ một chút ngươi liền biết rõ rồi. Chúng ta rút lui trước lại nói. Trảm Thiên Kiếm trầm giọng nói. Sau đó hưu một tiếng tăng tốc rồi tốc độ. Toàn bộ chiến trường, một phương tạm thời không có rồi huyết tổ. Một phương Tần Phong rời đi. Song phương đều mất đi rồi chiến lực mạnh nhất. Nhưng chém giết ngược lại càng khốc liệt hơn rồi. Không có rồi Tần Phong về sau. Huyết tộc người càng thêm không chút kiêng kỵ rồi. Tần tộc lượng lớn cổ thành luân hãm, bị huyết tộc công phá. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?